Việt Mỹ Bạch Liên Hoa Online dạy học, chương 1-2, tình nhân thế thân của ảnh đế, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu chỉ là thế thân của Tô Bạch, cậu có hiểu không? Cậu tốt nhất nên nhận thức rõ về thân phận của mình, cậu không có tư cách yêu cầu này nọ với tôi. Mạc Chi Dương mới vừa đạt được quyền khống chế cơ thể của nguyên chủ, vừa lúc nghe được hai câu này, sau một giây liền nhập diễn, ngước đầu lên, dùng cặp mắt đào hoa hàm chứa xuân thủy nhìn hắn. Sau đó quật cường gật đầu. Em biết rồi, vừa lúc đó một giọt thanh lệ từ trong hốc mắt rơi xuống, Mạc Chi Dương lung tung lau sạch nước mắt. Em đi nấu cơm trước, này ngược lại làm Thẩm Trường Lưu cảm thấy có điểm kỳ quái, trước kia mỗi lần nói đến chuyện này, cậu luôn cùng hắn nháo một trận, hận không thể phá hủy hết đồ vật trong nhà, làm sao có thể ngoan như lúc này. Đây là một căn biệt thự đơn lập, không lớn nhưng thực tinh xảo, trang trí theo phong cách châu Âu đơn giản. Mạc Chi Dương cúi đầu xoay người hướng phòng bếp đi vào, vén tay áo lên bắt đầu làm việc, một bên tiếp thu ký ức cùng nhiệm vụ hệ thống truyền vào. Nguyên chủ là fan não tàn của Thẩm Trường Lưu, trong lúc vô tình gặp mặt ở một buổi tiệc ảnh đế, Thẩm Trường Lưu phát hiện nguyên chủ cùng Bạch Nguyệt Quang của hắn lớn lên rất giống nhau. Sau đó liền, xảy ra một loạt sự tình thế thân. Nguyên chủ bị coi như là Bạch Nguyệt Quang, nhưng mà ngay đến nắm tay Thẩm Trường Lưu cũng chưa từng được nắm, trong lòng cậu ấy có chút khó hiểu nên bắt đầu truy tìm nguyên nhân. Trước đây 2 ngày nguyên chủ phát hiện trong di động của hắn có ảnh chụp của Tô Bạch mới biết được chính mình chỉ là thế thân, sau đó liền nháo lên, 2 ngày nay nháo càng lúc càng dữ dội. Mới đầu, bởi vì gương mặt kia nên Thẩm Trường Lưu mới dỗ dành, về sau hắn cứ thế nói trực tiếp ra, liền phát sinh ra sự kiện vừa rồi. Dựa theo mạch truyện ban đầu, Tô Bạch bởi vì bị tin tức tình ái của Thẩm Trường Lưu kích thích nên mới trở về, sau khi gương vỡ lại lành với hắn cuối cùng bọn họ vẫn ở bên nhau. Mà nguyên chủ, bởi vì bị vứt bỏ, hơn nữa còn bị Tô Bạch chán ghét phỉ báng và hãm hại, nên đã nhảy xuống biển tự sát. Nguyên chủ chính là hòn đá cây chân trong chuyện tình cảm của bọn họ, không cần liền bị Tô Bạch đá ra biển. Nhiệm vụ của cậu chính là đoạt lại Thẩm Trường Lưu từ tay Tô Bạch, hay còn gọi là nhật ký thăng cấp của thế thân. Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì, có điều Mạc Chi Dương lại không ưng lắm. Đã bị vứt bỏ còn nhớ đến người đàn ông này, chắc là có bệnh. Có trách thì nên trách Thẩm Trường Lưu, ở bên ai cũng toàn tâm toàn ý yêu người đó, khiến cho nguyên chủ cũng bị hãm sâu vào đó. Nhưng cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác đều không liên quan đến cậu. Hệ thống đánh giá Mạc Chi Dương, siêu mốc siêu thực dụng, IQ cực cao, đặc biệt là việc nắm bắt lòng người, cậu còn vô cùng kiên trì, cho cậu một vai diễn là cậu có thể diễn cả đời. Đây cũng là lý do vì sao người ta có thể trở thành đại lão. Mạc Chi Dương làm xong 3 món mặn một món canh, còn lấy đủ bát đũa xong xuôi rồi mới tới phòng khách. Có thể ăn cơm rồi. Nói xong cậu xoay người trở lại phòng bếp, cũng không biết vì sao thấy cậu không nháo lại ngoan ngoãn như vậy, ngược lại làm cho trong lòng Thẩm Trường Lưu càng không thoải mái, cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Sườn heo chua ngọt, rau trộn thanh dưa, canh cá hấp bí đao, mỗi loại đều có hương sắc đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thẩm Trường Lưu lại cảm thấy nhạt như nước ốc, không biết làm thế nào để giải thích lời hắn nói vừa rồi, dùng chiếc đũa chọc vào cơm, thử lên tiếng. Chuyện vừa rồi, thực xin lỗi. Không sao đâu, Mạc Chi Dương cười cười, nhưng đôi mắt đào hoa hiện lên vẻ khổ sở không thể lấn át được. Anh nói đúng, nhanh ăn cơm đi, lát nữa nguội rồi không tốt cho dạ dày của anh đâu. Cơm nước xong cậu đem tất cả đồ đạc đều dọn dẹp, dọn xong Mạc Chi Dương cõng ba lô lên tính rời đi, mới vừa đi đến huyền quan, đã bị người gọi lại. Đêm nay em không ở lại đây sao? Cách Trương,